Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, trong ứng ngoài hợp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang binh mã lui trở về trong. Trại lính, tướng sĩ đích sĩ khí có chút thấp, Trình Sử mặc các người thở phì phò. Tần đại ca, cái này Trừ Châu Thành dễ thủ khó công. Tiếp theo chúng ta có thể làm thế nào mới phải à? Gấp đôi với địch, công thành hiển nhiên là không sáng suốt. Trình Sử mặc hỏi, Tần Thiên nhưng cũng một hồi lâu ở giữa không tìm được tốt biện pháp. Hắn chẳng qua là ở suy nghĩ sau đó. Nói, tạm thời ngừng đánh, không nên tùy tiện công thành. Phải có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi sau đó. Bọn họ mới có thể công thành, nếu không tùy tiện công thành, bất quá tăng thêm thương vong thôi. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, Trình Sử mặc các người vậy không có cách nào, chỉ có thể lĩnh mệnh. Mà lúc này Trừ Châu bên trong thành, Âu Dương Bác đã trở lại trong phủ, hắn đem hôm nay tình huống cùng Lưu Thị nói một lần. Nhìn dáng dấp, triều đình Trấn Thiên Hưởng mặc dù lợi hại, nhưng muốn công hạ Trừ Châu Thành cũng không dễ dàng à. Lưu Thị suy nghĩ một chút. Nói, triều đình công không được Trừ Châu Thành, lão gia mới có cơ hội rửa dầm dầm mình đầu hàng quân phản loạn tội danh. Phu nhân nghĩa là, nếu như triều đình tùy tiện dẹp xong Trừ Châu Thành, ngươi hướng đi Tần Thiên đầu hàng, hắn có tin hay không? Hoặc là nói hắn sẽ coi trọng ngươi sao? Chỉ có đang quyết định thắng cuộc dưới tình huống, người lựa chọn mới càng có ý nghĩa. Âu Dương Bác gật đầu một cái, cảm giác được mình phu người nói rất có lý. Vậy ở phu nhân xem ra, ta phải nên làm như thế nào mới được? Lưu Thị nói, phái người lặng lẽ ra khỏi thành, cùng Tần Thiên bắt được liên lạc. Lưu Thị nói nhỏ nói một tràng. Âu Dương Bác sau khi nghe xong cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Vì vậy liền vội vàng đi xuống an bài. Tuy nói hôm nay Trừ Châu Thành phòng bị sâu nghiêm, nhưng thành tựu Trừ Châu Thành thứ sử, một ít ra thành biện pháp, hắn vẫn là có rất nhiều. An bài một hai người ra khỏi thành cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa, cái này một hai người ra thành biện pháp hết sức ẩn núp, chính là Hoài Nam Vương người cũng không khả năng phát hiện. Rất nhanh, Âu Dương Bác liền đem mình người cho phái đi ra ngoài. Đi ra thời điểm là ở giữa đêm, cùng người hắn chạy tới quân đường đại doanh thời điểm, đã là bữa nay buổi sáng. Bọn họ sau khi đến, liền nói rõ muốn gặp Tần Thiên. Bất quá bọn họ thân phận, bọn họ nhưng là không có nói. Thị vệ gặp bọn họ như vậy, liền vội vàng đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong có chút nghi ngờ. Có người muốn gặp bản quan? Đúng vậy, tiểu công gia. Bất quá bọn họ không chịu nói bọn họ là người nào. Muốn không muốn chúng ta đem bọn họ bắt lại? Ở như vậy thời khắc, bọn họ thật cẩn thận một chút không có sai. Bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ sau đó, nhưng là khoát tay một cái, nói, lĩnh bọn họ vào đi. Hai người mà thôi. Tần Thiên còn chưa đến nỗi nhát gan đến cái loại đó đến nước. Liền hai người cũng không dám gặp. Nghe được mệnh lệnh, thị vệ do dự một chút, nhưng vẫn là rất đi nhanh đem hai người đó lĩnh đi vào. Bọn họ sau khi đi vào, cái này hai người nhìn nhau một cái. Sau đó một người mở miệng nói, chúng ta có chuyện bí mật cùng tiểu công gia nói. Nói bóng gió, chính là những thứ khác người ngoài được rời đi, không thể nghe. Bất quá, Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, nói, những người này đều là bản quan thân tín, bản quan bất kỳ sự việc đều là không dối gạt bọn họ. Các người có chuyện gì, chỉ để ý nói cũng được. Thấy vậy, hai người do dự một chút, cuối cùng, một người khác mới mở miệng nói, như thế, vậy ta nói. Chúng ta là Âu Dương Bác đại nhân thuộc hạ. Âu Dương đại nhân đầu hàng quân phản loạn, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Lúc ấy quân phản loạn binh lâm, không đầu hàng, toàn bộ Trừ Châu cũng phải tàu ương. Hơn nữa chúng ta không phòng giữ được. Như thế, ngược lại không như đầu hàng. Cùng quân Đường tới, chúng ta tốt làm nội ứng. Nhân khẩu này răng lanh lợi, chỉ ngắn ngủi mấy câu nói, liền đem tình huống nói tương đối rõ ràng. Tần Thiên nghe được cái này, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, cũng có chút mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh. À, làm nội ứng, người thứ nhất lúc này gật đầu một cái. Không sai, làm nội ứng, tối hôm nay, Âu Dương Bác người đem Âu Dương Bác kế hoạch cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút, theo lý thuyết, Âu Dương Bác cái biện pháp này rất tuyệt diệu, thật sự có thể thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Âu Dương Bác thật nguyện ý làm nội ứng. Hắn cần phải cẩn thận suy tính một chút tình huống, mới có thể làm quyết định. Cũng may, Tần Thiên cũng không do dự quá lâu. Hắn gật đầu một cái, nói, được, trở về nói cho Âu Dương Bác. Hắn cái kế hoạch này bản quan đồng ý. Nếu như có thể đánh bại quân phản loạn, hắn đầu hàng quân phản loạn sự việc, bản quan nhất định hướng thánh thượng đảm bảo hắn vô sự. Nghe nói như vậy, hai người đó mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng, sau đó liền từ đường cũ trở về liền Trừ Châu thành. Hai người rời đi, Trình Sử Mặc lập tức mở miệng nói, Tần đại ca, ngài thật tin Âu Dương Bác nói. Tần Thiên cười yếu ớt, cái này Âu Dương Bác là một thức thời vụ người. Hắn biết quân phản loạn không thể nào lâu dài, tự nhiên như thế là muốn chọn liên thủ với chúng ta. Yên tâm đi, tối hôm nay, chúng ta nhất định có thể xông vào Trừ Châu trong thành, tiêu diệt quân phản loạn. Đối với này, Tần Thiên lòng tin 10 phần. Quân Đường đại doanh bên trong, một bầy tướng sĩ là tối hôm nay đánh bất ngờ làm chuẩn bị. Đêm tới có chút chậm, nhưng chung quy vẫn phải tới. Mới qua sang năm đêm là trong trẻo lạnh lùng, lạnh để cho người cả người run rẩy. Mà đang ở cái này chưa đêm cỡ đó, Trừ Châu thành bầu trời đột nhiên xuất hiện một ít lơ lửng nhiệt khí cầu. Những thứ này rất nhanh trôi dạt đến quân phản loạn đại doanh bầu trời. Bay tới sau đó, quân Đường cũng không làm chần chờ. Bọn họ lập tức hướng quân phản loạn trong trại lính chiếu xuống liền rất nhiều tên lửa. Tên lửa phóng xuống, nhất thời đem toàn bộ trại lính cũng cho đốt. Cùng lúc đó, bọn họ từ không trung lại bắt đầu ném chấn thiên hưởng. Chấn thiên hưởng ở trong trại lính muốn nổ tung lên. Toàn bộ trại lính nhất thời rối loạn. Quân Đường tập kích doanh. Quân Đường tập kích doanh. Có người bị dọa sợ, không nhịn được liền hô lên. Có thể bọn họ kêu mấy cái sau đó, lại đột nhiên nghĩ đến, quân Đường căn bản là không có thể công hạ Trừ Châu thành. Làm sao tập kích doanh à? Bất quá, có người kêu liền sau đó, toàn bộ trại lính thì trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi đứng lên. Một đám quân phản loạn không ngừng kêu kêu, chữa cháy, phòng bị đều có, trại lính hỗn loạn. Hoài Nam Vương từ trong mộng thức tỉnh, lập tức liền ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Vương gia, quân Đường phóng hỏa ít đi chúng ta trại lính. Nhìn dáng dấp, bọn họ đây là muốn làm mệt mỏi chúng ta à? Hoài Nam Vương mưu sĩ cảm thấy khả năng này là Tần Thiên bì quân kế. Hoài Nam Vương sau khi nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Bất quá, coi như là bì quân kế, đối với bọn họ cũng là rất có ảnh hưởng. Mau sớm dập tắt thế lửa, ổn định trại lính cục diện, không thể bị Tần Thiên nắm mũi dẫn đi. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Bất quá lúc này, Hoài Nam Vương trong lòng luôn là mơ hồ có chút bất an, cảm thấy thật giống như có đại sự gì muốn phát sinh. Như vậy suy nghĩ hồi lâu sau, Hoài Nam Vương lại vội vàng phân phó nói, người đâu, phái binh đi nơi cửa thành, phòng ngừa quân Đường ở giữa đêm công thành. Ở giữa đêm công thành có khả năng không lớn,